Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 281, vì Kaguya lưu y phục. Tỷ tỷ, người đến, Konoha Nghĩa Trang, Hyuga Yoru nhẹ nhàng nghiêng đầu, Kaguya đi tới phía sau hắn, hắn xác thực có việc, phía trước không phải đang gạt Kusinai cùng Uchiha Mikoto. Bởi vì hôm nay là mẫu thân hắn ngày rỗ, người sẽ khổ sở sao? Kaguya đứng tại bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Hyuga Yoru khóe miệng giật giật, do dự một lát mới nói. Ta không biết nên nói thế nào. Nhưng ta, chấm ngoặc kép, hắn mắt cúi xuống nhìn xem cái kia quen thuộc lại xa lạ mộ bia. Thấp giọng nói, ta không có quá nhiều bi thương, chỉ là có chút tiếc nuối. Tiếc nuối? Kaguya nghiêng đầu xem hắn. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Ta có chút tiếc nuối. Lúc đầu ta cả đời này có thể có tình thương của mẹ. Thân thế của hắn chính hắn chưa từng có tìm. Tòi nghiên cứu qua. Bởi vì đối với cái này hắn thật không có như vậy quan tâm. Đời thứ hai nhân sinh. Hắn chân quý lên trước mắt tốt đẹp. Nhưng không có quá mức chấp nhất những cái kia mất đi hoặc là không tồn tại. Mẫu thân vì hắn mà chết, hắn liền là nàng báo thù. Hai người không có qua cái gì ở chung, cho nên không tồn tại quá nhiều thống khổ. Đến mức phụ thân, một mực chưa từng xuất hiện phụ thân, Hyuga Yoru liền làm hắn không tồn tại. Ngươi cần tình thương của mẹ sao? Kaguya lại hỏi. Hyuga Yoru gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta cần, bởi vì một thế này không có, nhưng ta lại không cần. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng kéo Kaguya tay ngọc, đem cái kia mềm mại thư trượt chộp vào trong lòng bàn tay. Bởi vì ta có ngươi. Kaguya có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt. Yoru mẫu thân là nàng thủ hộ phân ra. Cảm giác bên trên, cùng chính nàng là một đời người. Như vậy, Yoru chính là vãn bối của nàng. Loại cảm giác này, một lời khó nói hết. Tỷ tỷ. Chúng ta trở về đi. Hyuga Yoru bỗng nhiên nói. Kaguya cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hiện tại muốn đi sao? Yoru nhẹ gật đầu. Ta bình thường cũng sẽ thường đến. Cho nên hôm nay không tính quá đặc biệt. Không cần tận lực. Nha. Chấm ngoặc kép. Kaguya xuất thần nói. Vậy ta đi nơi nào? Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thần kỳ nhìn nàng một cái. Muốn đi đâu không phải tự ngươi nói tính toán. Kaguya lấy lại tinh thần. Vậy ta về nhà. Về nhà làm cái gì? Yoru hỏi tới. Không ra hắn đoán. Kaguya thản nhiên nói. Uống trà. Tỷ tỷ, hôm nay bồi ta có tốt hay không? Yoru cười hỏi. Kaguya khóe môi vô ý thức cong xuống. Cũng không có hỏi hắn đi làm cái gì. Liền đáp ứng nói. Được, thế là... Hyuga Yoru liền nắm nàng mềm mại tay rời khỏi Konoha Nghĩa Trang. Trở lại náo nhiệt quảng trường. Rất nhiều người nhìn thấy hắn nắm tỉ tỉ tay dạo phố. Nhưng không có bất luận kẻ nào nói cái gì nhàn thoại. Cũng không phải bọn họ mất đi bát quay hứng thú. Chỉ là không dám tùy tiện tung tin đồn nhảm mà thôi. Có thể trong âm thầm sẽ cười hắc hắc nói chút hèn mọn suy đoán. Nhưng làm mặt đó là thật không dám nói. Dù sao Hyuga Yoru là cái đem Konoha từ trên xuống dưới mười mấy cái gia tộc đập một lần người sói. Bọn họ cảm giác chính mình cánh tay bắp chân nhỏ thật không chịu nổi. Tỷ tỷ, đến, nơi này là ta cùng Kusinai tổng cộng có nhẫn cụ cửa hàng. Hyuga Yoru nắm Kaguya tay đi vào nhà. Kia Konoha lớn nhất nhẫn cụ cửa hàng. Thiếu gia, Amou nhìn thấy hắn, vội cung kính hành lễ. Kaguya nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ đánh giá gian này xa hoa cửa hàng. Hyuga Yoru liền đối với Amou nói, ta mang tỷ tỷ ở phía sau đợi, nếu có người tìm ta, ngươi liền để hắn tới. Có người tìm ngài, Amou hiếu kỳ nói. Yoru nhẹ gật đầu, một vài gia tộc đại biểu, không có việc gì. Amou sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vâng, ta đã biết. Yoru liền lại nắm Kaguya tay về sau đi đến. Tỷ tỷ, trong kho hàng có rất nhiều y phục là ngươi số đo. Ta để bọn họ đặc biệt cho ngươi lưu. Hôm nay đều thử xem có tốt hay không. Ta muốn thấy. Chấm ngoặc kép. A Mâu nghe đến một câu như vậy. Cả người nháy mắt sẽ không tốt. Những cái kia bị Hyuga Yoru đặc biệt chiếu cố muốn giữ lại y phục. Đều là đằng sau gian kia bên trong nóng bỏng nhất kiểu dáng. Cái này ra hỏa. Thế mà để tỉ tỉ mình mặc. Hơn nữa còn là mặc cho chính hắn xem. Trời ạ. A Mâu đầu tại vang lên ong ong. Qua rất lâu đều bình tĩnh không được. Người thiếu tộc trưởng này vô sỉ trình độ. Để hắn nhìn mà than thở. Tỉ tỉ. Tầng cao nhất sẽ không có người đến. Chúng ta ở chỗ này. Hyuga Yoru dẫn Kaguya lên lầu. Mãi cho đến tầng cao nhất rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong. Người muốn để ta thử cái gì y phục? Kaguya hiếu kỳ nói. Yoru chững chạc đàng hoàng bộ dạng. Là một chút ta cảm thấy đặc biệt đẹp đẽ y phục. Sẽ rất thích hợp tỉ tỉ. Nha. Kaguya nhẹ gật đầu. Nhưng chờ Hyuga Yoru theo dưới lầu đem toàn bộ treo mấy chục bộ y phục giá áo mang lên đến về sau. Cho dù là nàng cái kia tâm cảnh đều mộng, nàng nhịn không được nâng lên thon dài ngón tay. Chỉ những cái kia y phục lắp bắp, hoàn toàn là người đã hư mất ngữ khí. Những thứ này, người để ta mặc những thứ này. Áo, y phục, ân nha. Hyuga Yoru nghiêm túc gật đầu. Tỉ tỉ, người mặc sẽ rất đẹp mắt. Kaguya mím môi thật chặt. Không cần, tỉ tỉ. Yoru đụng lên đến nắm lấy cổ tay của nàng Diêu A Diêu. Ta muốn thấy. Kaguya muốn cự tuyệt. Có thể nàng cái kia trắng nhạt miệng nhỏ lại chính mình nói. Được. Kaguya nháy mắt mờ mịt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm sao lại. Cự tuyệt không được hắn. Ta chỉ mặc một bộ. Nàng tranh thủ thời gian nói bổ sung. Hyuga Yoru hết sức vui mừng biểu lộ nho nhỏ thu liễm xuống. Vậy được rồi, dù sao đã có một lần tức có lần thứ hai. Có hai liền có ba liền có vạn vật nha. Bất quá để ta cho ngươi chọn, có tốt hay không? Hắn cũng nói bổ sung. Kaguya vừa định gật đầu, lại nhìn thấy bên kia ngực phá hai cái lỗ lớn ninja phục. Tiết mắt lập tức liền phóng ra hoảng sợ tia sáng. Không được, chính ta tuyển chọn. Yoru há to miệng, muốn khuyên bảo. Kaguya lại lạnh như băng nhìn tới. Lại có kè mặc cả ta không mặc. Chính ngươi tuyển chọn. Chính ngươi tuyển chọn. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru luôn miệng nói. Không có việc gì. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Có hai liền có ba. Kaguya liền đi tới. Tiết vươn tay ra. Từng kiện lấy ra xem. Kết quả càng xem tiết mắt chừng đến càng lớn. Tựa như mở ra thế giới mới. Người không thể. Ít nhất không nên, biến thái như vậy, ninja phục, thỏ phục, gà con phục, cẩu cẩu phục, con mèo phục, hồ ly phục, dạng này vậy thì thôi. Nhưng vì cái gì những y phục này hoặc là trước ngực hai cái lỗ, hoặc là đằng sau một cái hố, hoặc là cũng chỉ có phía trước hai khối vải vóc đằng sau một tấm vải. Yoru, chấm ngoặc kép, Kaguya tay ngọc siết chặt vạt áo. Xem ánh mắt của hắn lại có chút dáng vẻ đáng thương. Ta có thể hay không? Không mặc, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, Hyuga Yoru lôi nàng vạt áo. Cũng đáng thương hề hề hai mắt đẫm lệ bộ dạng. Ta muốn thấy ngươi mặc, chấm ngoặc kép, Kaguya xem hắn cái biểu tình này. Cảm thấy ý thức liền mềm nhũn. Cái kia, vậy được rồi, chấm ngoặc kép. Mà lại Yoru nhìn nàng cái này ủy khúc cầu toàn dáng dấp tâm cũng mềm nhũn. Tính toán, tỉ tỉ, về sau lại mặc đi. Thật sao? Kaguya tiết mắt sáng lên. Hyuga Yoru trái tim đều đang chảy máu. Lại phất, ân, Kaguya khóe môi nhấp ra nhỏ bé đường cong. Đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ một cái. Ta mặc kiện này, Yoru con mắt nháy mắt lấp lánh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.